Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, đều cút cho ta. Thần đao vô địch Lý Nhất Đao. Bạch Nguyên Thú mỉm cười nhìn Lý Mục, giáo hoàng quá khen rồi, đao của ta còn xa mới tới vô địch trình độ. Lý Mục thần sắc bình tĩnh nói. Bạch Nguyên Thú tự cười lên, hắn lúc cười phi thường cụ có mị lực, vị này hồ thần chi căn cứ thần thành người số một, thiên hồ tộc người thống trị cao nhất, tử vi tinh vực võ đạo cự phách, cũng không có giống là cùng cái khác thiên kiêu chào hỏi thời điểm như vậy. Tùy tiện nói một đôi lời tự ly khai, mà là dừng ở Lý Mục trước mặt, từ thị vệ trong tay tiếp nhận hai chén rượu, tự mình đưa cho Lý Mục một chén. Lý Mục có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Bạch Nguyên Thú cái cuối cùng nói chuyện cùng chính mình là đối với mình không quá để ý, thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải như vậy. Lý Mục từ Bạch Nguyên Thú trong tay tiếp nhận chén rượu, lễ phép tính địa đạo tạ. Bạch Nguyên Thú mỉm cười nói, ta xem qua ngươi chiến đấu hình ảnh hình tượng, tu vi của ngươi không mạnh, đao pháp cũng giống như vậy, thế nhưng thiên phú chiến đấu của ngươi đúng là mạnh đáng sợ. Ngươi thuộc về cái kia loại chân chính chiến thần thức thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa tiến bộ phi thường nhanh. Từ ngươi trận đầu võ đài chiến đến trận chiến cuối cùng, ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu như hai người khác nhau. Phía trên thế giới này đáng sợ nhất võ giả chính là người như ngươi. Lý Mục ở mặt nạ vẻ mặt hơi kinh ngạc, đánh giá này xem như là cao, còn không cao. Bất quá Lý Mục ý thức được Bạch Nguyên Thú nói rõ một chuyện, hắn nhìn chính mình trên chu tiên đài tất cả chiến đấu hình ảnh, mà không chỉ là một hai chàng, hay không người cũng sẽ không được ra bản thân vẫn luôn ở tiến bộ kết luận như vậy. Có thể tiến nhập trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng 20 vị trí đầu, đều là thiên phú trác tuyệt, tu vi kinh người hạng người. Vì lẽ đó tu vi cao thấp, sớm muộn cũng có thể thời gian sử dụng bù đắp lại. Thế nhưng thiên phú chiến đấu, nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Lý Nhất Đao, ta xem trọng ngươi trở thành tương lai tử vi tinh vực người số một. Bạch Nguyên Thú tiếp tục nói, hắn ở một loại mỉm cười thản nhiên trong trạng thái, nói xong một câu như vậy nghe có chút kinh thế hãi tục lời. Này có thể là tới từ ở hiện nay tử vi tinh vực tuyệt đối cự đầu đánh giá. Lý Mục nội tâm cũng nổi lên một ít sóng lớn, hắn là không nghĩ tới Bạch Nguyên Thú đối với mình đánh giá dĩ nhiên là cao như thế. Nhưng Bạch Nguyên Thú nói những lời này mục đích thì là cái gì chứ? Lý Mục nhất thời không rõ rõ. Gần đây lôi kéo lấy lòng người của ngươi nhất định sẽ rất nhiều, tốt nhất không nên sốt ruột làm ra lựa chọn. Ngươi phải biết, càng là tiềm lực đáng sợ thiên kiêu thì càng dễ dàng gây nên người khác quan tâm, càng thêm dễ dàng để người kiêng kỵ. Ngươi bây giờ phải chịu vây đỡ chỉ là bởi vì ngươi còn cụ có bị lôi kéo độ khả thi. Một khi đánh mất khả năng này, vậy ngươi tự sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không chiếm được tự hủy diệt. Này là rất nhiều người chung tâm lý, hy vọng ngươi không cần đi đến cái kia một bước. Bạch Nguyên Thú giơ nâng chén rượu trong tay, Lý Mục một bên nâng chén chạm cốc, sau đó uống cạn rượu trong chén, một bên ở trong đầu đang bay nhanh phân tích Bạch Nguyên Thú nói loại nói này dụng ý. Như là Bạch Nguyên Thú loại này đứng ở tử vi tinh vực đỉnh phong cự phách, đương nhiên sẽ không nói vô dụng phí lời. Tạm thời nghe lên, đây tựa hồ là đang cảnh cáo chính mình, không muốn dễ dàng làm ra lựa chọn. Chẳng lẽ là nhằm vào trước chính mình đáp ứng rồi thanh hồ tộc tộc trưởng phía sau lễ ra mắt ngộ việc, coi chính mình đầu phục thanh hồ tộc? Nhưng thanh hồ tộc cũng là thiên hồ tộc một nhánh a. Không có chờ Lý Mục muốn quá nhiều, Bạch Nguyên Thú để lại mình tư nhân thông tin khiến đánh dấu. Biểu thị Lý Mục nếu như có yêu cầu tùy thời có thể tìm hắn. Sau đó liền xoay người rời đi. Lý Mục lại lần nữa kinh ngạc. Vậy thì cùng để lại mình số điện thoại di động riêng cảm giác như thế. Bạch Nguyên Thú này nên tính là ở Chiêu Hiền đại sĩ lôi kéo chứ. Như vậy tư thế đúng là để Lý Mục rất bất ngờ. Xung quanh rất nhiều người cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, nhưng cho tới Lý Mục cùng Bạch Nguyên Thú trò chuyện nói cái gì, bọn họ nhưng là không nghe được. Lấy Bạch Nguyên Thú tu vi, chỉ cần là hơi suy nghĩ, xung quanh bất kỳ người nào khác đều không thể nghe được trong lúc nói chuyện với nhau dung. Thậm chí ngay cả môi hình đều không nhìn thấy. Thấy được Bạch Nguyên Thú đối với Lý Mục đặc biệt ưu đãi. Rất nhiều người cũng bắt đầu động tâm tư. Thanh Hồ tộc trưởng sắc mặt cũng hơi có một tia không tự nhiên, nhưng thoáng qua liền qua. Rất nhanh, lại có những người khác lên trước cùng Lý Mục chào hỏi. Lẫn nhau quen thuộc, giới thiệu lai lịch thân phận. Đây đều là ở kết thiện duyên. Lý Mục không yên lòng ứng phó. Tiệc rượu bắt đầu phía sau. Tiểu Đát Kỷ không biết đi nơi nào, lại không thấy được, theo tử hội tiến vào được, xuất hiện ở đại điện người bên trong, càng ngày càng nhiều. Thông qua những người khác than cốc, Lý Mục mới biết, nguyên lai lần này tiệc rượu, ngoại trừ Thiên Hồ tộc chư còn dài lão cùng 20 vị đỉnh cao thiên kiêu ở ngoài. Đến tiếp sau còn lại tới nữa không ít những chủng tộc khác cùng thế lực đại nhân vật. Đến lúc sau người càng ngày càng nhiều, đều là tu sĩ cực sâu bối cảnh rất lớn hạng người. Bạch Nguyên Thú làm địa chủ, nằm ở lễ phép, cũng sẽ đi ứng phó một chút. Này để Lý Mục có chút cảm giác mở rộng tầm mắt. Tử Vi tinh vực các đại siêu cấp thế lực trong đó. Bất kể là lén lút đấu hơn hung, nhưng đã đến ở bề ngoài, nhưng biểu hiện rất hòa thuận. Đây là văn minh diễn hóa đến rồi trình độ nhất định tất nhiên. Lại như là trên địa cầu các đại quốc nguyên thủ trong đó. Tô Nga trong đó khổ đại cừu thâm. Thế nhưng Phổ Kinh cùng rất lãng phổ ở trên yến hội thấy mặt. Như cũ sẽ chào hỏi. Hết sức có phong độ. Toàn bộ tiệc rượu. Ở bề ngoài vui vẻ hòa thuận, Lý Nhất Đao, thân hình khôi ngô mà trên người mặc hắc lân giáp trẻ tuổi người đi tới Lý Mục trước người. Dùng một loại dò xét ánh mắt, trên hạ đánh giá, nói, có người nói, đao của ngươi có thể chém bảng xếp hạng trước ba bất cứ người nào. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Lý Mục trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng, tiêu tan hắc ma ngụy tư năm. Ha ha, làm sao, ngươi không phục sao? Có thể thử xem nha. Người này chính là Ngụy Tây Mẫn ca ca, Ma Gián Uyên đương đại thiếu chủ. Ma Gián Uyên là huyền hoàng chiến bộ lớn nhất khổ chủ một trong. Mà Ngụy Tây Mẫn lại giết nhiều như vậy huyền hoàng chiến sĩ. Ngụy Tư Năm hành động, so với Ngụy Tây Mẫn chỉ có hơn chứ không kém. Lý Mục đối với người này, tâm có sát niệm. Vì lẽ đó khẩu khí trong giọng nói không lưu chút nào tình cảm. Hai cái người trong đó bầu không khí hơi có điểm đây dương cung bạt kiếm, mà biến hóa như thế nháy mắt cũng là bị xung quanh những người khác chú ý tới. Tuổi trẻ thiên kiêu trong đó đối lập tranh đua là một loại tất nhiên hiện tượng, đặc biệt là tiêu tan hắc ma ngụy tư năm ở bảng xếp hạng trên ở người thứ ba, mà đao thần Lý Nhất Đao nhưng là người thứ bốn. Giữa hai người sản sinh đối lập lại không quá bình thường. Bất quá những người khác cần suy nghĩ là Ngụy Tư Năm tư thế có hay không tựu đại biểu sáu đại đỉnh cấp chủng tộc thế lực một trong Ma Gián Uyên thái độ đây. Cho nên nói Ma Gián Uyên kỳ thực vừa bắt đầu tựu không tính lôi kéo Lý Nhất Đao cái này bánh bao. Kỳ thực tiêu tan hắc ma ngụy tư năm đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Hắn sở dĩ khiêu khích Lý Mục, thậm chí đều cùng thiên kiêu bảng trên xếp hạng, không có quá lớn quan hệ. Chủ yếu là một loại cảm giác rất kỳ quái. chỉ cần là nghe được Lý Nhất Đao danh tự này, nhìn thấy hắn cái này người, Ngụy Tư Năm đều sẽ cảm giác được phiền. Một loại không cách nào khống chế cảm giác chán ghét tựu sẽ ở trong nội tâm tràn ngập. Nhưng một mực hắn dùng hắc xà tệ cảm ứng quá. Hắc xà tệ không có có cảm ứng được Lý Nhất Đao trên người có nguyền rủa con dấu tồn tại. Này thuyết minh, Lý Nhất Đao không phải cái kia sát hại em trai hắn người. Này để Ngụy Tư Năm có chút mê man. Đến cùng hắn đối với Lý Nhất Đao căm ghét đến từ đâu? Chính hắn cũng nghĩ không thông. Bất quá hôm nay trên yến hội, nhất định là không thể động thủ. Ha ha, thử xem sao, người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Cái gì gọi là gốc gác, sẽ có cơ hội, chẳng mấy chốc sẽ có. Ngụy Tư Năm cười lạnh, nói, khi nhìn vào thiên hồ bí cảnh bên trong, ngươi còn có thể cứng như thế tức giận nói chuyện với ta. Địch ý bại lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Mục hừ lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là khẩn cầu ngươi có thể sống đi ra thiên hồ bí cảnh đi. Này vừa nói, xung quanh quan tâm hai người khắp nơi tu sĩ đều là dồn dập biến sắc. Lý Nhất Đao ý tứ, lẽ nào hắn muốn ở thiên hồ bí cảnh bên trong rình giết Ngụy Tư Năm? Lời này hung hăng thô bạo. Ngụy Tư Năm ngẩn ra, lập tức miệt cười gật gật đầu. Tốt, vậy thì đến thời điểm gặp đi. Nói xong, xoay người mà đi. Lý Mục trong lòng cười lạnh không dứt. Cái này Ngụy Tư Năm thật chính là mình muốn chết. Bất quá, coi như là hôm nay hắn không tới khiêu khích, hắn cũng sẽ ở thiên hồ bí cảnh bên trong động thủ. Đối với ma rắn uyên người, Lý Mục chắc là sẽ không có bất kỳ nhân từ thương hại. Cái thế lực này chính là huyền hoàng chiến bộ kẻ thù sống còn. Lý Mục rất nhanh thu hồi tâm tư, quan sát bốn phía. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Cách đó không xa, Bạch Nguyên Thú thay đổi một thân thường phục phía sau, mang theo tiểu công chúa Đát Kỷ xuất hiện. Chư vị, ta tới giới thiệu một chút hôm nay tửu hội nhân vật chính. Ta Bạch Hồ tộc xinh đẹp nhất Minh Châu, Đát Kỷ tiểu công chúa. Bạch Nguyên Thú mỉm cười, hướng về tất cả mọi người nói, thiên kiêu bảng 20 vị trí đầu đỉnh cao thiên kiêu đều xuất hiện ở hôm nay trong tiệc rượu. Ta cũng tin chắc, cuối cùng có thể thắng tiểu công chúa niềm vui anh tuấn. Ở nơi này 2 trong 10 người, muốn trở thành ta Bạch Hồ tộc rể hiền, cũng không phải là thực lực cao nhất người tựu nhất định có thể thành công. Những người trẻ tuổi kia, nếu như ngươi có thể sớm giành được chiếm được Đát Kỷ công chúa yêu ái, nói không chắc sẽ cơ hội tăng nhiều nha. Đây là mang theo trêu chọc cùng ám thị nói chuyện nghề thuật. Trong tiệc rượu người đều nở nụ cười, trong suốt đơn thuần Đát Kỷ ở cười như vậy trong tiếng cúi xuống đầu, trên mặt khiếp ý càng thêm rõ ràng. Nàng là như vậy ngây thơ, cho tới và toàn bộ tửu hội bầu không khí lộ ra hoàn toàn không hợp, có một loại không kịp chờ đợi muốn chạy trốn cảm giác. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục đứng ở chỗ này. Đến đó, tự biết coi bói là tiến vào cao trào. Có Bạch Nguyên Thú ám chỉ, một ít động tâm thiên kiêu đều trước sau đến Đát Kỷ trước mặt, nhìn như hết sức có phong độ địa tự giới thiệu mình. Chúc rượu các loại, Đát Kỷ có chút mờ mịt thất thố ứng phó. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ quẫn bách nhanh muốn khóc lên. Ai cũng không nghĩ tới, thiên hồ tộc tiểu công chúa tính cách dĩ nhiên là như vậy hướng nội e lệ. Bất quá, nàng càng như vậy thì càng cho những người khác một loại chinh phục kích động. Vây quanh ở Đát Kỷ bên người thiên kiêu nguyên lai càng nhiều, nàng cũng càng ngày càng không dễ chịu. Trong thần sắc, thậm chí có từng tia sợ hãi. Lý Mục không nhìn nổi, hắn trực tiếp đi tới Đát Kỷ bên người, nhìn một chút cái khác thiên kiêu, nói, đều cút cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.